xa, không còn không còn thấy nữa. Trà nung nỉu xưa có em ru giấc ngà, trả nhau nỗi buồn kỷ niệm xưa xóa bao thời gian, trả nhau nỗi dòng đường ngang. Biết mình chán trường, trà dần trà thương, hát như con ngõ buồn. Mà xưa tiếc ngẩn ngơ khi mất một lần hôn. Phố cũ không em, ai mặc áo lụa cho anh mượt mà. Lại biển sâu tình con cá cạn, nếu có ăn năn lòng cũng đã cạn. Trà vui xin trà ngày vui, môi nào mặt nào dối người. Trà kỷ niệm xưa nếu ta không giữ được, mà chân mũi đời ai lối bước ngay một xa. Từ độ đối ngã bước xa, không còn thấy nữa. Trà nung điệu xưa có em ru giấc ngà, trả nhau nỗi buồn kỷ niệm xưa xóa bao thời gian, trả nhau lối dòng đường ngang. Khi mình biết mình chán trường, trả dần trả thương, hát như con ngõ buồn. Mà xưa tiếc ngẩn ngơ khi mất một lần hôn. Phố cũ không em, ai mặc áo lụa cho anh mượt mà. Trả lại biển sông tình con cá cạn, nếu có ăn năn lòng cũng đã cạn. Trà vui xin trà ngày vui, môi nào mặt nào dối người. Trà kỷ niệm xưa nếu ta không giữ được, mà chân mỗi đời hai lối bước ngay một xa. Con cá cạn nếu có ăn năn